Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí mờ ám trong phòng đã lên đến đỉnh điểm, nhưng lại đột ngột dừng lại vào khoảnh khắc này. Tống Quy Từ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Mạc Lệ Thâm có động tĩnh gì thêm. Cô từ từ mở mắt ra, bắt gặp đôi mắt đen láy lạnh lùng của anh. Mạc Lệ Thâm, cô gọi tên anh. Chương 4, có thể giấu kín hôn nhân không? 1559 chữ. Ừ, anh đáp, câu nói, anh còn muốn tiếp tục động phòng không? Cứ quanh quẩn bên miệng, nghe nói lần đầu tiên rất đau. Tống Quy Từ vốn nghĩ chuyện này có thể nhanh chóng kết thúc. Ai ngờ anh lại hành hạ cô như dùng dao cùn cắt thịt. Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái chưa trải sự đời. Đối mặt với một người đàn ông xa lạ, thật sự khó mở lời. Câu nói này còn chưa hỏi ra khỏi miệng, vành tai đã đỏ bừng. Đèn chính trong phòng đều đã tắt, chỉ còn đèn ngủ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo. Nhưng thị lực của anh rất tốt, nhìn rõ vành tai đỏ ửng của cô. Tống Quy Từ có một đôi đê tay nhỏ xinh, đỏ lên như viên ngọc. Trong đêm tối này, khiến Mạc Lệ Thâm mê mẩn, trong mắt anh đột nhiên xuất hiện đê, CV, ân của một người đàn ông khi nhìn người phụ nữ. Muốn nói gì? Anh rất giỏi che giấu. Mặc dù trong lòng sao động, giọng nói vẫn bình tĩnh. Chỉ là Tống Quy Từ không hiểu anh, nếu không nhất định sẽ nghe ra giọng anh khàn hơn bình thường một chút. Tống Quy Từ không biết anh có đang giả vờ hay đang đợi cô chủ động. Kinh nghiệm yêu đương thiếu thốn, cô suy nghĩ một chút, rồi đánh liều đặt tay lên vòng eo rắn chắc của anh. Tống Quy Từ tự cho rằng ám hiệu này đã quá rõ ràng. Nhưng Mạc Lệ Thâm lại không có chút phản ứng nào. Vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, chờ cô lên tiếng. Cô tức đến chết đi sống lại, thầm nghĩ người đàn ông này thật quá đáng. Vừa rồi còn nồng nhiệt như lửa, bây giờ lại lạnh lùng như băng. Tôi đã làm đến mức này rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ còn đợi tôi nhào lên sao? Sự kín đáo trong xương cốt khiến cô không làm được chuyện đó, thậm chí còn bị sự quá đáng của Mạc Lệ Thâm chọc tức. Thôi thì mặc kệ, cô xoay người, quay lưng về phía anh. Giận rồi, Mạc Lệ Thâm có một thoáng khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã hiểu ra. Vừa rồi cô đang ám chỉ anh làm gì đó. Đáy mắt sâu thẳm, ánh mắt nhìn chăm chú vào bờ vai thơm ngát của cô nóng rực. Không nghĩ nhiều, anh vươn tay dài ôm cô vào lòng. Tống Quy Từ không kịp đề phòng, va vào lồng ngực cứng rắn của anh. Chưa kịp phản ứng, anh đã cúi đầu ngậm lấy môi cô. Cơ thể cứng đờ trong giây lát. Mặc dù vừa rồi anh vẫn luôn VTV cô, nhưng lại không hôn cô. Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau. Môi của Mạc Lệ Thâm thật mềm mại, mang theo chút hơi lạnh, còn có vị bạc hà giống như trong khoang miệng của cô. Nụ hôn này sâu và lâu hơn Tống Quy Từ tưởng tượng. Cô tưởng đây chỉ là món khai vị, nhưng sau khi nụ hôn kết thúc, anh chỉ ôm cô, cằm đặt trên đỉnh đầu cô THDC, không có bước tiếp theo. Tống Quy Từ cũng đang bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn. Một lúc lâu sau, hơi thở của anh dần đều đặn, giọng nói cũng trở lại bình thường. Vừa rồi bà nội ở bên ngoài, em ngủ sớm đi. Nói xong câu đó, anh buông cô ra, xuống giường, đi ra khỏi phòng, bất ngờ rời khỏi vòng tay anh. Trong lòng Tống Quy Từ có chút trống trải, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Cách chương.